Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 545. Quyển sách này thật là lật đổ Illidan ma pháp xem. Tất cả ma pháp, bao gồm Kador nắm giữ tất cả pháp thuật, đều bị sáp nhập vào thành thể hệ 8 cái ma pháp học phái khung. Từ dễ học nan tinh nặn có thể ma pháp, rồi đến sử dụng rộng rãi đổi thành ma pháp. Không phải là ít, Illidan như đói như khát hấp thu hết thảy kiến thức, làm hắn lật tới khắc, tạo thực thuật, pháp thuật mô hình tiền đồng trang sách lúc. Không khỏi trước mắt sáng lên, tạo thực thuật, tiên tri vô căn cứ tạo nên ra vậy cái bơ bánh ngọt lúc sử dụng pháp thuật. Hắn nhớ rất rõ ràng. Dẫn đầu biết cầm một khối vô căn cứ xanh thành bơ bánh ngọt giao cho mình lúc. Mình là có khiếp sợ biết bao. Mặc dù Illidan không có hệ thống học qua tương tự pháp thuật, nhưng cũng biết ma pháp cũng không thể coi thường cái thế giới này căn bản quy tắc. Đây là áo pháp chi đạo nhất nguyên lý căn bản. Bất kỳ một người pháp sư cũng rõ ràng. Có thể khối kia bơ bánh ngọt, nhưng không chút lưu tình đánh nát hắn tất cả nhận biết. Nếu nói là tạo thủy thuật, vậy còn có thể hiểu. Dẫu sao loại này pháp thuật cũng không phức tạp. Ở Kador ma pháp thể hệ định nghĩa bên trong, thông qua ma pháp thu lấy không khí chung quanh ở giữa hơi nước, làm hắn hạ nhiệt dịch hóa thành chất lỏng thể, liền có thể tính là nào đó trên ý nghĩa tạo thủy thuật. Hơi nước càng nồng nặc địa phương, có thể chuyển hóa chất lỏng lại càng hơn, liền Illidan cũng có thể dễ dàng tạo ra dòng giã một lu lớn thanh thủy tới. Một góc sân trưng bày chậu nước, chính là hắn mỗi ngày luyện tập mục tiêu, từ mấy năm trước lục lọi ra, Kador tạo thủy thuật. Hắn liền giảm bớt đến trong thôn rót nước phiền toái, nhưng tạo thực thuật không cùng, hoặc là nói, tiên tri sử dụng tạo thực thuật không cùng, bởi vì hắn lại có thể đem áo thuật năng lượng đổi thành là cụ thể vật chất. Tự đi tạo thành một khối bánh ngọt, lại không nói lại là bánh ngọt, lại là bơ, cần vật chất kết quả có bao nhiêu phức tạp, chỉ là vô căn cứ tạo vật một điểm này, cũng đủ để cho đế quốc Kador tất cả áo pháp đại sư cũng sanh mục kết thiệt. Đây là thần giống vậy thủ đoạn à? Nghĩ như vậy, Illidan thật nhanh học xong liền trang này, không có thả qua bất kỳ một người nào chữ, nhưng làm hắn thấy rõ trang đuôi vậy hàng chữ nhỏ lúc. Nhưng không nhịn được nhíu mày một cái, phía trên rõ ràng viết, tạo thực thuật là ma pháp triệu hồi học phái diễn sanh pháp thuật. Kêu gọi, Illidan không rõ ràng, dựa theo 8 đại ma pháp học phái xếp loại phương thức. Lại không nói loại này vô căn cứ tạo vật thủ đoạn không cách nào sáp nhập vào bất kỳ học phái. Coi như cứng rắn muốn bỏ vào, cũng hẳn đặt ở đổi thành ma pháp bên trong. Hắn đè xuống nghi ngờ, tiếp tục dựa theo Dalaran cùng Queerthaler bản mới pháp thuật mục lục. Từ truyền tống vị tiêu thiết lập địa điểm, cho đòi tới đoán trước để dành nước ngọt đạt tới đồ uống pháp thuật mô hình. Mới tạo thủy thuật, vậy đồng loại kêu gọi học phái, phụ tập trung, liên quan tới thu lấy hơi nước dịch hòa uống nước lão bản tạo thủy thuật. Cùng kêu gọi đoán trước ở lại truyền tống vị tiêu chỗ uống nước bản mới tạo thủy thuật dị cùng. Ở vào thứ 781 trang, Illidan ngây ngẩn, chợt bật cười khanh khách. Đây chính là tạo thực thuật nguyên lý. Cái này không phải cái gì tạo thực thuật. Rõ ràng chính là cho đòi thực thuật, tiên tri tộc nhân thật sẽ đặt tên, không biết nguồn gốc người, còn sẽ lấy là xuất hiện thức ăn thật là tạo nên đây. Nhưng trên thực tế, nó bản chất chẳng qua là một loại đơn sơ phiên bản truyền tống pháp thuật mà thôi. Illidan trong đầu nghĩ, nói như vậy, tiên tri đưa cho mình vậy cái bơ bánh ngọt, cũng không phải dùng ma pháp vô căn cứ sanh thành, mà là đã sớm bị làm xong đưa vào một cái địa phương nào đó. Chẳng qua là bị hắn dùng nào đó truyền tống ma pháp kêu gọi tới mà thôi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Illidan không ngừng lắc đầu. Hắn cảm giác được mình có chút quá chắc hẳn phải vậy. Tiên tri nói không sai. Hắn thật chỉ là một người phàm, mà không phải là trong mắt mọi người thần chỉ. Đem tiền đồng trên trang sách chạm pháp thuật mô hình khác trong tâm khảm sau đó. Illidan quyết định thử một chút tạo thực thuật. Loại này pháp thuật cũng không phức tạp. Chí ít đối với hắn mà nói xa còn lâu mới xưng được phức tạp. Hắn nhắm mắt chốc lát, nhanh chóng thanh trừ sạch sẽ suy nghĩ, bắt đầu ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh pháp thuật mô hình. Ở hắn dẫn động hạ, quanh mình trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng, lòng đất ma trong lưới phúc tản ra áo thuật năng lượng. Cùng với trong cơ thể ma lực, rối rít hướng trước người hội tụ đi. Rất nhanh liền xen lẫn thành lóe lên màu tím huy hoàng phức tạp bao nhiêu đồ hình. Chánh hợp trên trang sách ghi lại pháp thuật mô hình giống nhau như đúc. Illidan biết mình pháp thuật định trước sẽ không thành công, bởi vì dựa theo trong sách đối với tạo thực thuật ghi lại, làm phép trước hết thiết lập truyền tống vị tiêu, cầm cần kêu gọi thức ăn đặt ở vị tiêu vùng lân cận tiến hành xác định vị trí. Nếu không thì coi là thuận lợi làm phép, cũng sẽ không có bất kỳ thức ăn gì xuất hiện. Bất quá không quan hệ, bởi vì kêu gọi bản chất cũng sẽ liên quan đến truyền tống ma pháp. Đối với không tinh lắm thông cái này một pháp thuật chủng loại ám dạ tinh linh mà nói, đem mắt tiêu tác dụng ở vật chết mà không phải là tự thân phía trên tạo thực thuật, có thể là quyển sách này bên trong đơn giản nhất dễ học tương quan pháp thuật. Thông qua nó, Illidan có thể rất tốt thăm dò kêu gọi học phái làm phép nguyên lý. Thậm chí còn suy luận càng sâu đối với truyền tống ma pháp rõ ràng. Hắn chỉ là muốn luyện tập một chút, dù là không thành công cũng không sao. Nghĩ như vậy, hắn mở hai mắt ra, hướng trước người pháp thuật mô hình đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng cầm chặt, làm dễ nghe nhẹ linh chi âm. Pháp thuật mô hình tiêu tán. Thành công, cố nhiên nó chỉ là kêu gọi một cái phương xa vật chết. Cố nhiên bởi vì không có đoán trước thiết lập truyền tống vị tiêu mà không thể cho đòi tới bất kỳ đồ. Nhưng nó bản chất vẫn như cũ là truyền tống ma pháp. Illidan vui không khỏi thu. Hắn chỉ thử một lần, liền thuận lợi thi triển ra để cho tất cả ám dạ tinh linh pháp sư cũng nhìn mà sợ truyền tống pháp thuật. Ếch, mấy giây sau, Illidan đột nhiên cảm thấy có kia không đúng. Hắn tay phải trong lòng bàn tay có chút nhớp nhúa, xòe bặt tay ra vừa thấy, lại là một khối đã ăn một nửa cá liễu. Phía trên còn vẩy rất nhiều hồ tiêu hồng và gia vị liệu. Liên tưởng đến phía trên có thể còn dính người nào đó nước miếng. Illidan chán ghét nhất thời không đánh một nơi tới. Thật nhanh bỏ rơi cá liễu. Nắm tay ở trên y phục quẹt chừng mấy lần mới xóa bỏ. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được. Từ tiên tri nơi đó trở lại sau đó, mình vẫn không thay đổi quần áo. Như cũ ăn mặc vậy thân vô cùng quý giá pháp bào. Hắn một tấc tấc cúi đầu. Khi thấy rõ trên ngực vậy một bãi đen thùi lùi ô tích lúc, thống khổ bưng kín trán, nhưng đồng thời hắn vậy cảm giác sâu sắc không rõ ràng. Khối này bị người ăn một nửa cá liễu, kết quả là đánh ở đâu ra? Xem ra ta còn được nghiên cứu một chút, tạo, thực thuật pháp thuật nguyên lý. Nói như vậy, Illidan làm phép trừ đi trên áo bào vết bẩn, ôm sách đi về phía phòng nhỏ. Cùng lúc đó, đang ăn thêm bữa ăn Angma hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trống trơn như vậy đĩa thức ăn. Trong chốc lát có chút sửng sờ. Trước đây không lâu, đột nhiên có một đạo pháp thuật tác dụng ở đĩa thức ăn lên. Cầm khối kia Vexache tự mình xuống bếp, chú tâm phanh chế cá liễu. Đoạt đi, đây chính là Angma lúc rời Pandaria trước. Cố ý từ kim khe suối thôn trong dòng suối nhỏ mò ra to mập cá sông làm thành. Được ăn ngày hôm nay, đã không còn lại mấy cái. Hắn cố ý ở để dành ở tiểu viện trong hầm trú ẩn. bị pháp thuật nhiệt độ thấp phong đông cá sông lên cố hóa liền truyền tống vị tiêu. Chính là vì bỏ mặc thân ở chỗ nào, cũng có thể thông qua kêu gọi pháp thuật cho đòi tới đây chủng thượng cấp nguyên liệu nấu ăn. Tiến tới thức ăn ngon dừng lại, là ai làm, cơ hồ không cần nghịch hướng Tố Nguyên, lấy ang ma tầm mắt và xuất chúng cảm giác năng lực, rất nhanh liền đoán được, cướp đi mình thức ăn, chính là một cái người thả ra kêu gọi pháp thuật, thông qua còn để lại pháp thuật hơi thở. Hắn pháp thuật mô hình chính là đời sau kinh điển phiên bản, tạo thực thuật. Vậy chính là mình giao cho bốn tên học nghề pháp thuật trong sách ghi lại cái loại đó. Ang ma khẽ cau mày, chẳng lẽ cái nào học nghề thuận lợi thi triển cái này pháp thuật? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không đúng. Đối với không tinh lắm truyền đạt đưa loại pháp thuật thượng cổ ám dạ tinh linh mà nói. Tạo thực thuật cơ lý vận hành quá mức cao thâm. Cho nên hắn mới đem tạo thực thuật pháp thuật mô hình đặt ở sách bộ phận sau, kêu gọi thiên cùng, truyền tống, thiên khai thiên bộ phận. Vì chính là đem thành tựu vỡ lòng pháp thuật, để cho học nghề từ cạn tới sâu đất rõ ràng cái này hai lớn chủng loại pháp thuật. Bọn họ mới đem sách lấy về bất quá vài giờ mà thôi. Làm sao có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đem nắm giữ? Ang ma đối với mấy người thiên phú sớm có phán đoán, liền ngay cả thiên phú cao nhất Illidan, lúc này vậy tuyệt không thuận lợi thi triển, tạo thực thuật có thể. Có thể tất cả chứng cớ nhưng lại rõ ràng tỏ rõ. Thi triển cái này, tạo thực thuật đầu sò, trừ sách ma pháp nơi tay bốn vị học nghề, tuyệt không phải là người khác. Hắn lau miệng, kêu tới thị nữ làm hắn làm tiếp một miếng nhang cá nướng liễu. Bị hỏi đạt tới phải chăng phải dùng hắn từ Pandaria mang tới cá sông lúc. Hắn cảm giác sâu sắc đau lòng gật đầu một cái. Thị nữ sau khi rời đi, Ang Ma dựa vào ghế trên lưng. Cảm giác được mình sợ rằng được lần nữa nhìn kỹ một chút mấy vị này học nghề thiên phú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.